Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 649, ham muốn chiếm hữu 8. Góc chuyện audio.com, vạn sự khởi đầu nan. Sau mấy ngày, Hạ Úc Huân vừa bận rộn quen với công việc, vừa cùng Thẩm công tử đấu trí đấu dũng, cuối cùng thuận lợi vượt qua một tuần đầu thích ứng khó khăn nhất. Bất quá, đây đương nhiên không thể tỏ vẻ vạn sự đại cát. Ngày mai Nam Cung Lâm liền phải khởi hành đi Mỹ An dưỡng. Ý nghĩa những ngày kế tiếp cô hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản thân. Một buổi tối trước ngày đi, Hạ Úc Huân mang theo Tiểu Bạch cùng Nam Cung Lâm ăn bữa cơm. Ngay sáng hôm sau liền đi sân bay tiễn đi rồi. Vào phòng chờ VIP, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa Nam Cung Lâm và Lâm Na đang nói chuyện. Cô vừa muốn đi ra. Phát hiện Nam Cung Lâm và Lâm Na tựa hồ đang tranh chấp. Em không đi, em tuyệt đối sẽ không đi. Nam Cung Lâm, anh sao có thể đối với em như vậy? Anh đối với em như thế nào? Như thế nào đối với em? Anh sợ em hại con gái bảo bối của anh. Sợ anh không ở đây em sẽ làm gì nó? Phòng em hệt như đề phòng cướp. Anh còn hỏi em anh như thế nào đối với em? Em theo bên cạnh anh suốt 23 năm. 23 năm, là tảng đá cũng ấp nhiệt, nhưng anh thì sao, anh lại đối với em như vậy đó. Con gái của người phụ nữ kia vừa về tới anh liền đem hai mẹ con em ném qua một bên. Nam Cung Lâm anh rốt cuộc có tim hay không? Ách, nghe nội dung bọn họ cãi nhau. Trực giác Hạ Úc Huân mắc bảo lúc này mình không nên qua đi. Lúc này, Nam Cung Mặc đang ngồi ở một bên ghế thờ ơ lạnh nhạt chú ý thấy cô và Tiểu Bạch tới. Vỗ vỗ bên cạnh ghế dựa nói. Lại đây ngồi, hai người bọn họ phỏng chừng còn cãi nhau à, nói xong còn đưa cho cô một túi hạt dưa. Tố chất tâm lý của Mặc cũng thật tốt quá chứ. Trên trán Hạ Úc Huân trượt xuống vài đường hắc tuyến. Dắt Tiểu Bạch ngồi xuống. Hỏi, tình huống hai người bọn họ là như thế nào à? Sao trước khi đi còn đột nhiên ầm ĩ vậy? Dựa theo cốt truyện bình thường không phải hẳn là lưu luyến chia tay sao? Nam Cung Mặc nhún nhún vai. Đáp, chị cũng nói đó là cốt truyện bình thường. Cốt truyện hiện tại là, ông già muốn mang mẹ em cùng đi. À, Hạ Úc Huân ngẩn người. Sau đó hiểu được, khó trách Lâm Na vừa rồi vẫn luôn kích động mà nói không đi. Vậy làm sao bây giờ? Nên qua khuyên nhủ hay không a? Hạ Úc Huân có chút lo lắng. Cô biết Nam Cung Lâm này hiển nhiên là sợ sau khi ông đi rồi Lâm Na sẽ gây bất lợi cho cô. Cho nên dứt khoát trực tiếp đem bà cùng đi, chẳng khác nào tạm thời gỡ bỏ chức vị của bà rồi. Cô đang lo lắng, đột nhiên có một bao ni lông nóng hầm hập được đưa tới tay cô. Theo sau bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. An tâm dùng bữa sáng của em đi, Nam Cung Lâm có thể thu phục, em xem con trai bình tĩnh bao nhiêu. Tiểu Bạch, con ăn cái gì, muốn ăn bánh bao nhỏ chứ? Hạ Úc Huân cúi đầu nhìn thoáng qua bữa sáng trong tay. Sau đó rất vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn người nào đó mới sáng sớm liền đẹp đến nhật nguyệt vô quang. Lãnh Tư Thần tên này sao cũng ở đây? Mấy ngày nay Lãnh Tư Thần vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng lại Hạnh Hoa thôn đón Tiểu Bạch. Nhưng xe cô đã lấy về, mỗi ngày cùng anh đều phân công nhau đi, buổi tối cô chỉ cần không xã giao đều trực tiếp lặng lẽ đến công ty đón Tiểu Bạch về. Đêm qua, cô cố ý thông báo với anh hôm nay muốn mang theo Tiểu Bạch đi tiễn Nam Cung Lâm. Bảo anh không cần lại đây, nào biết lại ở chỗ này nhìn thấy anh. Bất quá, anh nếu tới đây tiễn Nam Cung Lâm, cô cũng không dám nói cái gì. Muốn, Tiểu Bạch đang ngồi ở ghế trên vừa tới lui chân nhỏ vừa ăn nghe được Lãnh Tư Thần nói. Nghiêm trang đáp, con là trẻ con, chuyện người lớn các người con không tham dự. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.